Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân loại, tại đây cũng không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Bỗng nhiên tầm đó, vốn đứng tại trên tường thành xem kịch vui Grand Đại Đế rốt cục chịu không được, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Long Nhân chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng, cũng không biết sẽ bị Hạ Bình tiêu diệt bao nhiêu người. Vèo. Mười mấy km khoảng cách, Grand Đại Đế ngay lập tức tới, hư không một quyền oanh đến. Một quyền này cực kỳ khủng bố, tự hồ điều động rồi thiên địa hàng băng lực lượng, ngưng tụ thành một khỏa băng tuyết nắm đấm, ven đường đến mức đại địa nhao nhao kết thành khối băng, đóng băng hơn 10 dặm. Long thần thành trên tường thành phần đông Long Nhân vương giả đều là nhịn không được trùng mình một cái, như vậy hàng ý đông lạnh triệt nội tâm, tự hồ đã xông vào xương cốt. Dù cho Grand Đại Đế không có nhằm vào bọn hắn, nhưng là phát ra hàng ý, y nguyên không phải bọn hắn có thể thừa nhận đấy. Cực lớn tường thành tự hồ cũng bị cổ hàng khí kia đông cứng, hóa thành tường băng. Đây là điều động thiên địa lực lượng một quyền, sao thần thông cảnh tu luyện giả công kích không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, lập tức cảm nhận được bài sơn đảo hải bình thường áp lực, phản phất toàn bộ thiên địa đã thành vì địch nhân của mình, tất cả lực lượng đều tại bài xích chính mình. Côn bằng bộ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thi triển thần thông bộ pháp, hóa thân thành côn bằng, thoáng cái chuyển dời, đã đi ra tại chỗ, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một cái ảo ảnh. Đông. Lúc này, một quyền này đập vào Hạ Bình nguyên bản đứng tại cả vùng đất, lập tức ném ra một cái 5-6 km hố sâu, sổ tấn bùn đất đều quẳng đi ra. Đáng sợ hàng khí tràn ngập đi ra, lập tức sẽ đem chút ít bùn đất đông cứng, biến thành một tòa loại nhỏ băng sơn. Thì ra là thế. Grand Đại Đế sừng sững tại giữa không trung, một quan sâm lãnh, rõ ràng không hiểu được điều động thiên địa lực lượng, xem ra ngươi thật đúng là chỉ là vương giả cảnh, cũng không có bước vào đế cấp cảnh. Hắn phát hiện sự thật này thời điểm, cho dù hắn tấn thăng đến đế cấp cảnh, tâm tình như là mặt hồ bình thường bình tĩnh, cũng là không khỏi bị sự thật này triệt để rung động ở. Chỉ là vương giả cảnh rõ ràng tựu có được có thế địch nổi đế cấp cảnh sức chiến đấu, điều này thật sự là quá mức yêu nghiệt, Long Nhân tộc trong lịch sử còn cho tới bây giờ không có đụng phải qua loại người này. Cái gì? Không ít Long Nhân vương giả cũng là hoảng sợ, tuy nhiên bọn hắn sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng là bị Grand Đại Đế nói ra, y nguyên chấn được bọn hắn cơ hồ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Tài vương người cảnh có thể địch nổi đế cấp cảnh, như vậy yêu nghiệt trước đó chưa từng có. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Grand Đại Đế. Hừ, cuồng vọng. Grand Đại Đế cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận ngươi hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự, chỉ là vương giả cảnh rõ ràng có thế phát huy ra đế cấp cảnh chiến lực, như vậy thiên phú muôn đời không có. Nhưng là không tấn thăng đến đế cấp cảnh, ngươi căn bản cũng không biết đế cấp cảnh khủng bố, dù cho ngươi là muôn đời không có yêu nghiệt thì như thế nào, muốn chiến thắng đế cấp cảnh, ngươi cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Lão phu tựu cho ngươi nếm thử thoáng một phát, cái gì gọi là lực lượng chênh lệch. Long Nhân tộc thần thông, Long Ngâm Tuyết. Vừa dứt lời, Grand Đại Đế lập tức xuất thủ, không chút do dự, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một cổ lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể hắn được đưa lên, dẫn động thiên địa hàng lực. Ầm ầm. Thiên địa vô số dòng nước lạnh hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh cực lớn đám mây, mơ hồ tầm đó cái này một mảng lớn mây trắng tựa hồ biến ảo thành một đầu bay lượn hư không cự long. Chỉ thấy cái này đầu cự long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra rống to, ngưng tụ thành từng đợt đặc biệt sóng âm. Đón lấy hàng khí ngưng kết, theo bầu trời chính giữa đáp xuống tiếp theo từng mảnh cực lớn bông tuyết. Mấy hơi thở tầm đó, phương viên mấy chục km tự hồ liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, trên mặt đất chồng chất rồi mười mấy cm dày tuyết, độ ấm cũng hạ thấp đến ra lệnh 20-30 độ. Thảo Cường, cái này là đế cấp cường giả sao? Phần đông Long Nhân vương giả đều là hoảng sợ, bọn hắn hiện tại mới chính thức nhận thức đến đế cấp cường giả chỗ cường đại, một ý niệm liền cải biến hiện tượng thiên văn, điều khiển thiên địa lực lượng. Vốn bây giờ là nóng bức mùa hè, nhưng là tại đế cấp lực lượng phía dưới, lập tức đã bị cải biến thành mùa đông, tự hồ đem cái này phiến thiên địa đều đông cứng giống như, khủng bố được rối tinh rối mù. Sát! Grand Đại Đế một quyền ném ra. Vô số bông tuyết ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu tuyết long, có cơ giác, lân phiến, đuôi rồng, đầu rồng, long trảo vân, vân, đợi một tí, trông rất sống động. Trống! Cái này đầu tuyết long một tiếng gào thét, mang theo thiên địa lực lượng. Hướng phía Hạ Bình nhào tới, long trảo thò ra, cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị một trảo trảo thành phấn vụn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tự hồ có ngôi sao tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn, trong cơ thể hắn vận chuyển dẫn tinh quyết, lập tức kích phát tinh thần thể, toàn thân cao thấp từng cái huyệt khiếu tựa hồ cũng ở lại lấy một khỏa ngôi sao, vô tận ngôi sao chi lực trong người cơ bắp hoa văn tầm đó lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Dẫn tinh quyết, tinh thần quyền. Hắn đứng tại nguyên chỗ, trong cơ thể khủng bố ngôi sao chi lực hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, quanh quẩn lấy xanh thẳm sắc hào quang, phản phất một khỏa ngôi sao lực lượng đều ở tại nắm đấm ở trong chỗ sâu. Đông. Xanh thẳm sắc nắm đấm cùng tuyết long đụng vào nhau, như là ngôi sao cùng long đỏ sức, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, không khí mấy ngàn hơn vạn lần rung động lắc lư, đem đại địa đều chấn suốt một cái đường kính mười mấy km hố sâu. Cổ này khí lãng quét ngang đi ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, thoáng cái tựu lan đến gần trên tường thành phần đông long nhân vương giả. A a a. Lập tức, tựu có một ít long nhân vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cổ này ảnh hưởng còn lại quét trúng, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, trực tiếp đã bị đánh bay rồi 5-6 km. Thân thể của bọn hắn liên tiếp nện mặt mười mấy bức tường vách tường, mười mấy tòa nhà nhà dân, cuối cùng mới có thể dừng lại, thân thể cũng bao trùm đại lượng đá vụn gạch ngói vụn. Phù một tiếng, bọn hắn cũng nhịn không được nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị chấn trở thành trọng thương. Phần đông long nhân vương giả hoảng sợ, đây cũng là đế cấp chiến lực giao phong, cho dù bọn họ là vương giả cấp cao thủ, nhưng là tại loại này đẳng cấp cường giả trong chiến đấu, chỉ là ảnh hưởng còn lại có thể đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Một ít theo long giác thành chạy về đến long nhân vương giả, bọn hắn càng là may mắn không thôi, may mắn bọn hắn chạy trốn nhanh, nếu không thật sự các loại hạ bình bão nổi mà bắt đầu, bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống. Cái này là đế cấp lực lượng. Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình khiêu khích nói. Quả nhiên, Gơ Răng đại đế bị dễ dàng chọc giận, cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự là rất giỏi, dùng vương giả thân thể ngăn cản đế cấp lực lượng, nhưng là có thể ngăn cản được một quyền, ngươi lại có thể ngăn cản bao nhiêu quyền? 100 quyền, hay là 1000 quyền? Tấn chức đế cấp, liền có thể vận chuyển, điều khiển thiên địa lực lượng, pháp lực chi hùng hậu không phải vương giả có thể tưởng tượng đấy. Đợi trên người của ngươi pháp lực hao hết, đến lúc đó ngươi tựu là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Không trở thành đế cấp cường giả, ngươi vĩnh viễn không biết đế cấp kinh khủng bực nào. Nghiền chết ngươi, dễ dàng. Hắn ý định dùng thế sét đánh lôi đình, đem Hạ Bình trên người pháp lực cho tươi sống mài chết. Long nhân tộc thần thông, Thiên Long Quyền. Gờ Răng đại đế đắc thế không buông tha người, lập tức thi triển xuất thứ hai môn võ đạo thần thông, căn bản là không có ý định cho Hạ Bình thở dốc thời gian. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, Gờ Răng đại đế xuất thủ, liên tục ra quyền. Chỉ là một giây thời gian, hắn tự oanh ra rồi hơn 1000 quyền, mỗi một quyền đều là hàng băng chi lực ngưng tụ mà thành long quyền. Từng khỏa nắm đấm phản phất một đầu băng long tái hiện nhân gian, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài, chúng hạch tâm ở trong chỗ sâu là một quả miếng thần thông phù lục, dẫn động rồi thiên địa hàng băng chi lực. Lập tức, hơn 1000 đầu băng long hướng phía Hạ Bình đánh tới, đáng sợ hàn khí tràn ngập không gian chung quanh. Phản phất đem trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một chỗ băng thiên tuyết địa. Hảo cường. Phần đông long nhân vương giả đều là kinh hãi, long nhân tộc thần thông Thiên Long Quyền xem như bọn hắn chí cao thần thông một trong, một khi sử xuất, tựa như ngàn long tập kích thành, một kích phía dưới, có thể đem một tòa ức vạn miệng người thành trì phá hủy, uy lực so đạn hạt nhân còn khủng bố. Chớ đừng nói chi là, sử xuất cái môn này võ đạo thần thông chính là Răng đại đế, đế cấp cảnh cường giả, có thể điều khiển thiên địa lực lượng. Phát huy ra đến uy lực càng không thể so sánh nổi. Nếu như bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, gặp phải cái môn này võ đạo thần thông công kích, đoán chừng đều không ngăn cản được một giây thời gian, cũng sẽ bị lập tức oanh thành bột mịn, không còn tồn tại. Có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được theo Răng đại đế trên người truyền đến áp lực thật lớn, đối phương không hổ là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, dù cho chỉ là long thần đại lục thổ dân, không có ở vũ trụ sinh tồn qua. Nhưng là bằng vào đối phương long nhân tộc huyết mạch, y nguyên so với bình thường luyện bảo cảnh tu luyện giả cường đại không ít. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, đối phương quá mức nhỏ yếu, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Hạ Bình một bước bước ra, lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, tinh thần thể lực lượng bạo phát đi ra, trên người 360 khỏa huyệt khiếu tựa hồ cũng có ngôi sao hào quang đang lóe lên. Trên người mỗi một khỏa lỗ chân lông, đều cùng bầu trời vô số ngôi sao đối ứng, lẫn nhau tầm đó khiến cho cộng hưởng, tựa hồ có thể mượn bầu trời ngôi sao vĩ đại lực lượng. Đây cũng là tinh thần thể khủng bố chỗ. Dù cho không có bước vào luyện bảo cảnh, nhưng là cũng có thể cùng vũ trụ ngôi sao sinh ra cộng minh, tạm thời mượn vô tận ngôi sao chi lực. Lúc này bầu trời tựa hồ hóa thành một mảnh hắc ám thế giới, sau đó nhanh chóng hiển hiện một bộ vạn giới tinh không đồ. Một khỏa lại một viên ngôi sao ở trên hư không ầm ầm xoay tròn, tràn ngập hỗn độn khí lưu, phản phất là hàng cổ tự tồn tại đại tinh giống như, ẩn chứa cổ lão lực lượng. Dẫn tinh quyết, vạn tinh trụy lạc. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, dẫn dắt hư không ở trong chỗ sâu vô số ngôi sao. từng khỏa ngôi sao cứ như vậy theo hư không rơi xuống dưới ra, tê liệt không khí, mang theo hỏa hoa, dùng đột phá gấp trăm lần vận tốc âm thanh tốc độ nghiền áp mà đến. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Phần Đông Long Nhân Vương giả quả thực sợ ngây người, trong mắt đều thiếu chút nữa dọa được lồi ra ra, bọn hắn vừa ý ngàn khỏa ngôi sao theo vực ngoại tinh không rơi xuống dưới ra, hướng phía Long Thần Thành đập tới. Hơn nữa mỗi một khỏa ngôi sao cũng như đồng nhất tòa vạn trượng đại sơn, ẩn chứa ức vạn tấn chi lực, như vậy ngôi sao trụy lạc, bạo phát đi ra uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là, trọn vẹn hơn 1.000 khỏa như vậy ngôi sao trụy lạc, trong nháy mắt bạo tạc nổ tung đi ra lực lượng, đủ để đem Long Thần Thành hủy diệt vài chục lần, đây là diệt thế chi lực. Rầm rầm rầm. Ngôi sao trụy lạc đại địa, cùng phần Đông Băng Long đụng vào cùng một chỗ, một cổ hủy diệt tính lực lượng lập tức bạo phát đi ra, sinh ra cường đại sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Răng rắc một tiếng, nguyên bản cực kỳ cứng rắn, được vinh dự vạn năm không ngã Long Thần Thành tường thành giờ phút này rõ ràng bị chấn ra từng đạo cực lớn vết rách, tự hồ sắp sụp đổ. Lui, mau lui lại. Không thể liên lụy vào đế cấp cường giả chiến đấu trong đó, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lui về phía sau 10 dặm, lập tức lui về phía sau 10 dặm. Nguyên một đám Long Nhân Vương giả dọa được bị giày vò, về phần vương giả phía dưới Long Nhân càng là không dám ở lại tại chỗ, vội vàng rút lui hơn 10 dặm, tiến vào Long Thần Thành ở trong chỗ sâu. Bọn hắn lập tức vận chuyển Long Thần Thành cấm chế trận pháp, một cái cực lớn màu vàng cái lồng năng lượng xông ra, như là vỏ trứng gà bình thường đem trọn tòa thành trì đều bao phủ lại. Những này sóng xung kích oanh kích tại Long Thần Thành cấm chế trên trận pháp mặt, toàn bộ đều bị triệt tiêu, không cách nào xúc phạm tới Long Thần Thành nội bộ kiến trúc, nếu không chỉ bằng vào những này ảnh hưởng còn lại. Nhất định lại để cho Long Thần Thành chết tổn thương thảm trọng. Mà một mảnh dài hẹp băng long cũng không chịu nổi ngôi sao trụy lạc uy lực, nhao nhao bạo vỡ đi ra, trực tiếp đã bị nện thành phấn vụn, cực lớn ngôi sao cũng rơi xuống dưới đi, nện ở cả vùng đất. Quanh một tiếng, mặt đất cũng nhiều ra hơn 1.000 cái hố sâu, đại địa rách tung tóe, như là mặt trăng mặt ngoài. THOC Rồi răng đại đế cũng không chịu nổi như vậy xung kích lực, thoáng cái đã bị chấn tổn thương đáy lòng, bị trọng thương thổ huyết, rút lui liên tục, nội tâm của hắn cũng cực kỳ rung động, không thể tưởng được Hạ Bình còn có được khủng bố như thế thần thông chiêu thức. Hắn đã từng được chứng kiến nhân tộc vô số võ đạo thần thông, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ngôi sao thần thông, tự hồ trực chỉ đại đạo, thâm bất khả trắc, như là vực ngoại tinh không đồng dạng mênh mông. Giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy vô tận nghi hoặc, rất hoài nghi Hạ Bình lai lịch. Chết đi! Nhưng là không đợi hắn nghĩ ra cái gì, Hạ Bình lấn trên người đi, thi triển côn bằng bộ, chuyển dời qua đi, đối với cờ răng đại đế tự là một quyền, ẩn chứa vô tận tinh quang. Một quyền này phản phất đem một khỏa tinh cầu đều nắm ở trong tay, lại nện đi qua, trong đó che giấu lực lượng khủng bố được rối tinh rối mù, phản phất muốn đem đại địa đều nổ nát. Không tốt! Cờ răng đại đế biến sắc, hắn đang muốn né tránh. Nhưng là Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh, thần thông côn bằng bộ lập tức chuyển dời hơn 10 dặm. Đi thẳng tới bên cạnh của hắn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đập vào bụng của hắn ở trên. Rồi răng đại đế thân thể như là đun sôi tôm bình thường uống lượng mà bắt đầu, cả người như là đạn pháo tựa như đã bay đi ra ngoài. Đông! Đông! Đông! Thân thể của hắn liên tiếp nện mặt Long Thần Thành ba chắn cực lớn dày đặc tường thành, thậm chí liền Long Thần Thành cấm chế trận pháp phòng ngự đều bị đánh xuyên qua một cái động lớn, trực tiếp trượt mặt đất mười mấy km, lúc này mới dừng lại. Một đường đi qua, cứ thế mà lê ra một đầu mười mấy km con đường, khắp nơi đều là bị phá hư dấu vết. Không có khả năng. Phần Đông Long Nhân Vương giả đều là kinh hãi không thôi, quá sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói, đại đế tựu là chí cao vô thượng, tung hoành vô địch tồn tại, có thể so với nhân hình hạt đạn, vừa ra tay liền có lấy thay đổi càn không chi lực, là không thể nào sẽ bị đánh bại. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nhưng lại viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cường đại như thế đế cấp cường giả, Long Nhân nhất tộc thủ hộ thần, một người là được đồ diệt một quốc gia cường giả, hiện tại rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh bay, không hề sức phản kháng, tại chỗ ho ra máu. Như chuyện như vậy, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Nếu như nói liền đại đế đều không thể đánh bại tên nhân loại này lời mà nói, như vậy bọn hắn Long Nhân tộc còn chống đỡ được hắn sao? Có thể hay không từ nay về sau Long Thần Thành đã bị tên nhân loại này bị diệt, trở thành bọn hắn Long Nhân tộc sổ đã qua vạn năm sỉ nhục. Không ít Long Nhân vương giả cũng không dám tưởng tượng đến điểm này. Nếu nhân tộc trở thành Long Thần Đại Lục bá chủ lời mà nói, khi đó bọn hắn Long Nhân tộc chỉ sợ sẽ trở thành nhân loại nô lệ rồi. Vèo. Gờ răng đại đế thân hình lóe lên, lập tức theo đá vụn gạch ngói vụn chính giữa bay ra, lần nữa đi vào thành bên ngoài, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Không có người có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này phẫn nộ, nếu như con mắt có thể sát nhân lời mà nói, Hạ Bình sớm đã bị hắn giết chết mấy mươi lượt. Tại trước mắt bao người, bị một cái vương giả cảnh nhân loại đánh thành bộ dạng này đức hạnh, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Gờ răng đại đế. Hạ Bình đứng chắp tay, nghe nói ngươi đế cấp tu vi là thể hồ quán đỉnh đi ra hay sao? Không có mấy vị khác đại đế hỗ trợ tựu không cách nào tấn chức. Cũng khó trách yếu như vậy, không chịu nổi một kích, ngươi hay là gọi mấy vị khác đại đế xuất hiện đi, có lẽ còn có thể cùng ta tách ra vật tay, nếu không cũng chỉ là tới chịu chết. Hắn cố ý khiêu khích. Nhân loại. Gờ răng đại đế nghe nói như thế quả thực giận điên lên, bởi vì Hạ Bình lời nói căn bản chính là chọc trúng nội tâm của hắn chỗ đau, tuy nhiên hắn cũng là đế cấp cường giả, nhưng là đãi ngộ rõ ràng cùng mặt khác năm vị đại đế không giống với. Không chỉ có là bởi vì hắn là trẻ tuổi nhất đại đế, quan trọng nhất là hắn đi rồi đường tắt mới có thế tấn chức, cùng mặt khác năm vị đại đế dựa vào chính mình vất vất vả vả tấn chức không giống với. Cho nên, hắn vẫn muốn dùng chiến tích để chứng minh chính mình, coi như là đi rồi đường tắt. Hắn thân là đế cấp cường giả sức chiến đấu cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, hiện tại đối mặt một cái vương giả cấp những nhân loại khác, nhưng lại thua thảm như vậy, nói như vậy chẳng phải là thật sự ngồi thực rồi hắn là hàng nhập lậu đại đế tên tuổi. Không ít long nhân vương giả nghe được Hạ Bình lời mà nói, cũng không khỏi hoài nghi, có lẽ cơ răng đại đế thật là hàng nhập lậu đại đế cho nên mới phải cùng một cái nhân loại nho nhỏ vương giả đánh thành cái này bất đức hạnh. Nếu như là chính thức long nhân đại đế đi ra, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay, tiêu diệt đối phương. Ai, hàng nhập lậu chính giữa là hàng nhập lậu, dục tốc bất đạt thật sự không được a, một đám long nhân vương giả âm thầm cảm khái, nhưng là những lời này bọn hắn cũng không dám nói ra. Dù sao nếu như bị gờ răng đại đế nghe được, bọn hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Ta muốn giết ngươi. Gờ răng đại đế chọc tức, trên người hàng khí bừng lên, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đầu băng long, tràn ngập khủng bố hàng khí, phản phất muốn đem không gian đều đông lại lên. Ta nói, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình ra quyền, vận chuyển dẫn tinh quyết, câu thông chư thiên ngôi sao chi lực, lại là một quyền oanh ra. Một quyền này đột phá gấp trăm lần âm chướng, như là ngôi sao tụy lạc, ẩn chứa ức vạn tấn sức lực lớn, hung hăng đập vào răng đại đế trên người, lập tức tự bạo phát đi ra. Đông. Ẩn chứa ngôi sao chi lực một quyền, có đáng sợ xuyên thấu quyền kình, lập tức tự đánh thủng răng đại đế trên người phòng ngự, thoáng cái tự hắn nện ở mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu. Phù một tiếng, gờ răng đại đế lần nữa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, một quyền này đã thương nặng phổi của hắn vũ. Tuy nhiên bằng vào đế cấp cường giả lực lượng, lại để cho tánh mạng của hắn lực cực kỳ ương ngạnh, một quyền này không có đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, nhưng là cũng làm cho hắn tổn thất bảy thành đã ngoài thực lực. Chết đi! Hạ Bình đắc thế không buông tha người, hư không hành tẩu, từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch đáp xuống, hắn muốn một cước đem gờ răng đại đế cả người đều dẫm bạo, triệt để giết chết cái vị này long nhân đại đế. Không tốt. Gờ răng đại đế sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ rất trí mạng đánh úp lại, trải rộng toàn thân. Từ khi tấn thăng đến đại đế về sau, hắn tự cho là vô địch thiên hạ, ngoại trừ chết già bên ngoài, rốt cuộc không thể nào có khác chết kiểu này. Nhưng là hôm nay hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến lập tức, nếu như bị Hạ Bình một cước này dẫm ở bên trong, cho dù hắn là đế cấp nghĩ đến, cũng sẽ bị một cước giết chết, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đã xong, cái này đã xong. Mặt khác long nhân vương giả cũng thấy như vậy một màn, cũng là dọa được trong lòng run sợ, dù cho Grand đại đế là hàng nhập lậu, nhưng là coi như là hàng nhập lậu cũng là đế cấp cường giả, thực lực viễn siêu vương giả cảnh. Nếu hôm nay chết ở cái địa phương này lời mà nói, cái kia long nhân tộc sẽ tổn thất một đại đế cấp cường giả, đây đối với long nhân tộc mà nói, quả thực tựu là không thể thừa nhận chi trọng. Dừng tay. Bỗng nhiên tầm đó, long thần thành truyền đến một tiếng quát lớn, như là cửu thiên thần lôi nổ vang. Cũng giống như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, âm sóng cuồn cuộn, thiên long gào rú, truyền lại phương viên trăm dặm, tầng tầng điệp tiếng. Cái này một trống thình lình có thay đổi càng không xu thế, có nổ nát đại sơn chi uy, ngưng tụ thành thực chất. Những này âm sóng huyễn hóa thành đao kiếm, tập sát tới, như là ức vạn binh mã đánh tới, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được long thần thành ở trong chỗ sâu lập tức toát ra bốn đạo khủng bố khí tức, hiển nhiên nhìn thấy cơ răng đại đế sắp bị hắn một cước giết chết. Tình huống nguy tại sớm tối. Là đang tại tìm tu 10 tôn long nhân đại đế rốt cuộc không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, vì vậy lựa chọn xuất thủ, muốn ngăn cản Hạ Bình đánh chết long nhân tộc đại đế, bất kể như thế nào bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt ép ra nhìn long nhân tộc thứ 6 vị đại đế chết thảm tại Long Thần Thành. Thật tốt quá, bốn vị đại đế xuất thủ. Phần đông long nhân vương giả đều là đại hỷ, tin tưởng đã có bốn tôn long nhân đại đế xuất thủ nhâm bằng cái này nhân loại như thế nào cường đại, đều chỉ có thế nuốt hận tại Long Thần Thành. Muốn ngăn cản ta. Điểm ấy lực lượng còn chưa đủ xem. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, Cái này bốn tôn long nhân đại đế cho rằng ngồi ngay ngắn long thần thành ở trong chỗ sâu, dựa vào một tiếng trống to, có thể ngăn cản hắn chém giết cửa răng đại đế, quả thực là nằm mơ. Đối mặt cái này sóng âm công kích, hắn không nhúc nhích, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể hiển hiện một đầu côn bằng, vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành hình bầu dục không gian bức tường ngăn cản. Rầm rầm rầm. Những này đao kiếm gia thân, như là oanh kích tại tường đồng vách sắt ở trên giống như, âm vang rung động, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, nhưng là thủy chung không cách nào xúc phạm tới Hạ Bình mảy may, thậm chí không cách nào rung chuyển cái này bức tường ngăn cản. Cái gì? Dừng lại ở Long Thần Thành ở trong chỗ sâu bốn tôn Long Nhân Đại Đế kinh dị một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới chính mình bốn tôn Đại Đế cách không một kích, đều không thể lại để cho Hạ Bình lui ra phía sau nửa bước. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, từ trên trời giáng xuống, nghiền áp xuống tới, như là thiên thạch trụy lạc, cái gì đó cũng không cách nào ngăn cản. Tạp chủng nhân loại, lập tức dừng tay. Ngươi dám! Giết ta Long Nhân Đại Đế, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều là ta Long Nhân tộc chi địch. Không chết không ngớt. Còn không mau mau dừng tay, ngươi đây là muốn gây hạ ngập trời đại họa sao? Bốn đạo thanh âm tức giận gầm hét lên, ẩn chứa phẫn nộ tới cực điểm cảm xúc, có loại bị chọc giận xấu hổ, bọn hắn nhịn không được một cái nhân loại nho nhỏ như thế miệt thị Long Nhân tộc. Chỉ bằng các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới những này Long Nhân đại đế uy hiếp, một cước rơi xuống. Không. Rồi răng đại đế hét lên một tiếng, như là bị nắm cổ gà mẹ tựa như, đồng tử toát ra vô tận hoảng sợ. Nhưng là căn bản không có dùng, một cước này rơi xuống, như là ngôi sao trụy lạc, cũng giống như là thiên thạch va chạm. Oanh! Chỉ là một kích, gờ răng đại đế thân thể đã bị oanh được chia năm xẻ bảy, đầu bị trực tiếp dẫm bạo, hóa thành một cục thịt tương, mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái đường kính 10 km hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù lăn mình. Gờ răng đại đế, chết! Không thể nào, gờ răng đại đế chết rồi hả? Phần đông Long Nhân thấy như vậy một màn, đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng tử co rút lại, nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Dù là bọn hắn trải qua vô số sự tình, nhưng là đều chưa thấy qua một đại đế ở trước mặt mình tử vong. Từ khi Long Thần Đại Lục xuất hiện đế cấp cường giả đến nay, đế cấp cường giả cũng rất ít tử vong, dù sao cho dù là đế cấp cảnh cao thủ, muốn giết chết cùng giai cường giả, đều là vô cùng chuyện khó khăn. Đánh bại dễ dàng, nhưng là giết chết khó, nếu đế cấp cảnh cao thủ một lòng muốn chạy trốn, ai có thể giết được chết. Nhưng là hiện tại Grand Đại Đế nhưng lại chết rồi, bị một nhân loại một cước dẫm bạo, tại chỗ tử vong, chuyện như vậy thật lớn chấn nhiếp rồi hiện trường Long Nhân. Tại sao có thể như vậy? Phần đông Long Nhân trưởng lão thân thể đều tại run rẩy, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như một đại đế bị loài người đánh chết tin tức truyền đi, đến tột cùng sẽ ở Long Nhân tộc tạo thành bao nhiêu chấn động. Nói không chừng chuyện này sẽ dao động Long Nhân tộc tại Long Thần Đại Lục thống trị căn cơ. Nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đồ hỗn trướng, trên trời dưới đất đều không có người có thể cứu được ngươi. Long Nhân tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong nháy mắt, theo Long Thần Thành ở trong chỗ sâu lập tức bộc phát ra bốn đạo đáng sợ khí tức, xông thẳng lên trời, thoáng cái tự bay ra, nhanh chóng đến Long Thần Thành cửa thành. Sưu sưu sưu. Xuất hiện tại phần đông Long Nhân trước mặt đấy, thình lình tựu là ngoại trừ cây xa đại đế bên ngoài, những thứ khác Long Nhân tộc bốn vị đại đế, bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện ở Hạ Bình phía trước. Giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám nộ khí bừng bừng phấn chấn, con mắt đỏ thẫm, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, như là từng tòa nguy nga đại sơn, không thể rung chuyển. Đối với cái này ngay trước mặt tự mình, chém giết cơ răng đại đế nhân loại, bọn hắn quả thực hận không thể trừ chi cho thống khoái. Đại đế đám bọn họ xuất thủ. Rất nhiều Long Nhân trưởng lão đều là đại hỷ, vốn đang tại bế quan tu luyện bốn tôn Long Nhân đại đế, rốt cục xuất quan, tin tưởng có bốn tôn Long Nhân đại đế ở chỗ này. Cái này nhân tộc Hạ Bình quả quyết không có khả năng tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới. Bốn tôn Long Nhân đại đế, chính là bọn hắn Long Nhân tộc Định Hải thần châm, có bọn hắn xuất thủ, chuyện này tự ổn rồi. Lại đây chịu chết. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này bốn tôn xuất hiện Long Nhân đại đế. Tiễn đưa ngươi đệt. Một Long Nhân đại đế chọc tức, hắn căn bản không nói nhảm, cầm trong tay màu tím trường thương, chính là một thương chọc đến. Một phát này cực kỳ khủng bố, thao túng thiên địa lôi đình chi lực. Tự hồ hư không chính giữa xuất hiện một tòa cực lớn lôi đình trận pháp, câu thông rồi thiên địa lôi đình năng lượng. Đông. Một đạo màu tím lôi đình hóa thành một đầu lôi long, phát ra gào thét, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa xuyên thấu hư không chi lực, hướng phía Hạ Bình tập sát tới, tốc độ cực nhanh. Đi chết. Mặt khác một cầm trong tay màu xanh trường kiếm Long Nhân đại đế cũng xuất thủ, đối với cái này chém giết cửa răng đại đế nhân tộc hung đồ, hắn căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ, cũng không có diễn giải nghĩa hứng thú. Cũng chỉ có dùng thế sét đánh lôi đình, đem cái này nhân loại triệt để diệt sát, mới có thể giải trừ hắn phẫn nộ trong lòng. Hắn cầm trong tay trường kiếm, điều khiển thiên địa phong lực, tự hồ trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu thiên địa trận pháp cùng phong sinh ra cộng minh, hóa thân thành phong chúa tể, khí lưu đều là hắn đang dùng. Xiêu, xíu, xíu, u u. Theo hắn vung vẩy trường kiếm, kiếm khí tung hoành, ngưng tụ khí lưu, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén vô cùng, tự hồ coi như là kim cương cũng sẽ bị nhẹ nhõm cắt thành vô số mảnh vỡ. Những này lưỡi dao gió số lượng cực kỳ kinh người, ngàn vạn đạo, nhanh chóng bao trùm Hạ Bình toàn thân. Hai đại đế cấp cao thủ đồng thời xuất thủ, bạo phát đi ra lực lượng viễn siêu Grand đại đế mấy lần, hơn nữa bọn hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến Long Nhân Vương giả đều thấy không rõ lắm trình độ. Mới là nháy mắt công phu, hai cái đại đế công kích liền đi tới Hạ Bình bên người. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên hai cái đế cấp cao thủ tốc độ rất nhanh, nhưng là thần trí của hắn thật sự là quá cường đại, đối với công kích cực kỳ nhạy cảm, cho nên trong chốc lát tự kịp phản ứng. Thân thể của hắn lập tức hiển hiện một tầng không gian bức tường ngăn cản, như là thượng cổ thần rùa mai rùa hoa văn giống như. Chính giữa ẩn chứa vô số phù văn, như là nước bình thường tại lưu động. Rầm rầm rầm. Lôi điện lực lượng cùng lưỡi dao gió lực lượng trực tiếp tập kích tại cái không gian này bức tường ngăn cản ở trên, va chạm được âm vang rung động, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, như là bị thiên thạch va chạm vô số lần giống như, uy lực kinh người. Nhưng là tự tính toán cái này hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại, cũng không cách nào đột phá Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, không gian kia bức tường ngăn cản bình thường vòng phòng hộ lông tóc không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Hai cái đại đế đều là hoảng sợ, tuy nhiên bọn hắn lần nữa đánh giá cao Hạ Bình thực lực. Nhưng là cũng không nghĩ tới hai người bọn họ một kích toàn lực, đều phá không được đối phương phòng ngự. Cái này chết tiệt biến thái. Phần đông Long Nhân trưởng lão mặt trứng đều lục rồi, toàn thân đều tại run rẩy, hai đại Long Nhân đại đế xuất thủ, đều làm cho bất tử cái này nhân loại đến tục cùng muốn biến thái tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Ta cũng không tin phá không được trên người của ngươi xác rùa đen, đi chết đi. Thứ ba Tôn Long Nhân đại đế xuất thủ, hắn hừ lạnh một tiếng. Võ đạo thần thông, Thổ Thạch Lưu. Lập tức, hư không chính giữa lập tức xuất hiện một cái cực lớn thiên địa trận pháp, đường vân rậm rạp chằng chịt, phát họa hư không, thiên địa thổ hệ nguyên tố nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Rầm rầm. Lúc này, đại lượng bùn đất nham thạch từ trên cao rơi xuống dưới ra, tự hồ thiên tai giống như, muốn bao phủ hết thảy. Đặc biệt là đại lượng nham thạch lăn xuống, mặt ngoài ẩn chứa thần bí phù văn trận pháp, cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hư, cho dù là đế cấp cảnh tu luyện giả tiếp một chiêu này, cũng sẽ bị nện thành trọng thương. Giết. Long Nhân tộc thần thông, Long Viêm Thương. Thứ tư Tôn Long Nhân đại đế cũng xuất thủ, hắn nắm giữ hỏa hệ thần thông, toàn thân toát ra màu đỏ hỏa diễm, tựa như một đầu hỏa long trên đời giống như, một quyền oanh ra. Xíu, u u. Vô tận màu đỏ hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một căn hỏa diễm trường thương, đón lấy căn này trường thương tự hướng phía Hạ Bình ném đi qua, đây là kinh thiên một thương, phá hư hết thảy. Chung quanh Long Nhân vương giả đều là trừng to mắt, cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì ngọn lửa này chính là Long Nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh Long Chi Hỏa, được xưng là không diệt chi hỏa. Nếu như trong địch nhân rồi cái này Long Viêm Thương, tất nhiên sẽ bị xỏ xuyên lồng ngực. Dù cho không có xỏ xuyên qua lồng ngực, nếu thân thể của đối phương nhiễm thượng Long Chi Hỏa lời mà nói, cũng sẽ đem thân thể của hắn đốt đốt thành tro bụi. Đây là tất sát một chiêu. Có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, cho dù hắn Bắc Minh hộ thể công thập phần cường đại, nhưng là bốn đại đế cấp cao thủ lực lượng. Cũng vượt ra khỏi hắn hiện tại hộ thể thần công phòng ngự phạm vi. Bất quá hắn cũng không phải ánh sáng bị đánh, trong một chớp mắt, hắn vận chuyển trên người huyết mạch, lập tức kích phát ra địa ngục kim ô thể. Oanh! Thân thể của hắn lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần lưng đằng sau hiện lên một đôi địa ngục kim ô vũ dực, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thiêu đốt hư không. Mắt phải cũng lập tức hóa thành một vòng thái dương, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không ngừng xoay tròn, đồng tử ở trong chỗ sâu xuất hiện chữ vạn ký hiệu. Chính giữa ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng thần bí. Trái tim cũng hóa thành dung nham, không ngừng nhảy lên, cường mà hữu lực, huyết dịch hóa thành dung nham lưu động, bốn phía độ ấm cũng bởi vì như vậy, do đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kịch liệt tăng lên. Dạ dày cũng như lò luyện giống như, nội bộ có đại lượng hỏa diễm lăn mình, thiêu hết thảy. Cái gì? Phần đông Long Nhân đều phát hiện Hạ Bình thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm nhận được từ trên người Hạ Bình truyền đến so với trước khủng bố mấy lần cường hoành khí tức. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này biến thái mới vừa rồi còn không có xuất toàn lực sao? Không ít Long Nhân đều là tại kêu trên, bọn hắn vốn cho rằng vừa rồi Hạ Bình tự toàn lực đánh ra, nhưng là không nghĩ tới bây giờ xem xét, trước kia bày ra thực lực mới là một góc của băng sơn mà thôi, căn bản không phải toàn bộ. Cái này đáng chết nhân loại thực lực thâm bất khả trắc, tự hồ nhìn không thấy đáy tuyến ở địa phương nào. Mà bốn tôn long nhân đại đế cảm thụ thì càng làm sâu sắc thắt lại, bọn hắn phát hiện Hạ Bình thể hiện ra cái này mới hình thái, không chỉ có riêng là khí thế trở nên cường đại đơn giản như vậy. Đối phương trên người tràn ngập cổ lão, hỗn độn, tôn quý vân, vân, đợi một tí khí tức, bực này huyết mạch cho cảm giác của bọn hắn tự hồ còn đã vượt qua thời đại viễn cổ long thần, đó là một cái khác thứ nguyên sinh vật. Tuy nhiên loại này khí tức chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng là tiềm lực vô cùng, căn bản không phải long nhân tộc có thể so sánh đấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, long viêm thương tập sát mà đến, tê liệt không khí, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực. Đông. Hạ Bình không nhúc nhích, bàn tay lớn một trảo, lập tức đã bắt ở căn này do long hỏa ngưng tụ thành trường thương. Ha ha, rõ ràng dám bắt lấy long viêm thương, đây không phải muốn chết sao? Chết cháy hắn, long hỏa lập tức chết cháy cái này quái vật. Cái kia tôn long nhân đại đế cười ha ha, lộ ra một bộ gian kế thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện được bộ dạng. Nhưng là một giây sau, hắn dọa được tròng mắt đều trừng đi ra, bởi vì Hạ Bình trực tiếp sẽ đem căn long viêm thương bắt lấy, cứ như vậy đặt ở miệng của mình, bẹp bẹp bắt đầu ăn, giống như tại ăn lấy ngọc đồng tựa như. Sau khi ăn xong, cái thằng này còn thuận tiện đánh rồi trọn vẹn nấc. Đậu xanh rau má, đây chính là long hỏa. Chính là thiên địa dị hỏa, không diệt chi hỏa, thiêu hết thảy, hiện tại rõ ràng ăn sống rồi, còn giảng hay không đạo lý, cái kia long nhân đại đế con mắt đều lục rồi, nội tâm tại phát điên. Hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh việc này. Chết đi! Thứ ba tôn long nhân đại đế sắc mặt dữ tợn, hắn thúc giục toàn thân pháp lực, đại lượng đất đá trôi, từ trên núi, theo hư không lăn xuống xuống, bao phủ hết thảy, từng khối nham thạch như là thiên thạch bình thường rơi đập, phá hư hết thảy. Một chiêu này có diệt thế chi uy. Chẳng bao lâu sau, hắn đã từng dùng một chiêu này bao phủ một tòa nhân tộc thành thị, diệt sát ức vạn nhân loại, đem ngàn dặm khu vực đều hóa thành một mảnh tử vực, ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên trạng. Dương thần quyền. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hướng phía hư không chính là một quyền. Một quyền này ẩn chứa trong cơ thể dị hỏa chi lực, quả nhiên là mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi muôn đời, tràn ngập mãnh liệt thuần dương chi khí, nhâm dị âm hàn chi khí đều bị đốt cháy hầu như không còn. Dù cho cách trăm dặm còn có long thần thành phòng ngự trận pháp địa ngục, nhưng là những cái kia long nhân vương giả cũng cảm nhận được vô cùng nhiệt lượng, tự hồ tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, bọn hắn thân thể sắp bị hòa tan. Mà ngay cả long thần thành tường thành cũng sinh ra một ít bị hòa tan thành dung nham dấu hiệu, phản phất sắp sụp đổ. Oanh! Một quyền này đục lỗ muôn đời, nổ nát hư không, một mảng lớn đất đá trôi từ trên núi lập tức tự đánh bại, trực tiếp hóa thành bột mịn. THOC. Cái kia long nhân đại đế cảm nhận được một quyền này quyền kình thẩm thấu tới, cường hoành lửa cháy mạnh chi lực lan đến gần hắn ngũ tạng lục phủ, thoáng cái tựu cảm nhận được ngũ tạng đều đốt. Hắn nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện mặt vài chục tòa đại sơn, núi đá nứt vỡ, trọn vẹn phi hành mấy chục km mới dừng lại. Quá mạnh mẽ. Phần đông long nhân vương giả cũng biết chính mình ứng nên nói cái gì, tuy nhiên bọn hắn không biết đế cấp cảnh mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là không hề nghi ngờ cái này nhân tộc Hạ Bình cường đại đã làm cho người tức lộn ruột, có chút quá mức. Bốn tôn long nhân đại đế liên thủ rõ ràng đều ép không được hắn, ngược lại bị hắn phản chế. Trước kia Grand đại đế không phải kia nhân loại đối thủ, Grand đại đế thực sự không phải là hàng nhập lậu đại đế, mà là cái này nhân loại quá mức cường đại, mới có thể lại để cho Grand đại đế thoạt nhìn rất nhỏ yếu. Sát! Bốn tôn long nhân đại đế liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đã triệt để nhận thức thật mà bắt đầu. Biết rõ cái này nhân tộc Hạ Bình thực lực không phải chuyện đùa, tuy nhiên chỉ là vương giả cảnh, nhưng là thực lực so với bình thường đế cấp cảnh đều khủng bố. Đơn đã độc đấu, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu như hiện tại bọn hắn cũng còn không liên thủ, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, chết không có chỗ chôn. Sưu sưu sưu. Bốn đạo thân ảnh ngay lập tức đánh úp lại, tự nhiên mà vậy tách ra bốn cái phương vị, vây quanh mà đến, đồng thời bộc phát ra phong hệ lực lượng, thổ hệ lực lượng, lôi hệ lực lượng cùng với hỏa hệ lực lượng. Cái này bốn cổ lực lượng lẫn nhau dung hợp, hình thành một tòa đại trận, nghiền áp mà đến. Tới tốt. Hạ Bình y nguyên không sợ, điều khiển chạm đất ngục kim ô vũ dực, không ngừng hư không chuyển dời, tách ra bốn đạo thân ảnh, cùng bốn đại đế cấp long nhân giao chiến, quyền cước tương hướng. Nhất quyền nhất cước, trong cơ thể hắn khủng bố dị hỏa chi lực bộc phát, đốt cháy hư không. Rầm rầm rầm. Lập tức giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số âm thanh bạo tạc nổ tung y hệt tiếng vang. Như là từng quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, bốn phía thiên địa nguyên khí nát bấy, không khí gạt ra, đánh thành chân không. Đáng sợ khí kình nổ tung, khuếch tán bốn phía, không khí chấn động mấy chục vạn lần, sinh ra rất mạnh lực phá hoại. Theo Hạ Bình cùng bốn đại long người đại đế giao chiến, trên không trung không ngừng chuyển dời, trong vòng ngàn dặm đại địa đều tại rung động lắc lư, bị oanh xuất nguyên một đám kinh người hố, bùn đất vẩy ra. Xa xa từng tòa đại sơn đều bị chấn được sụp đổ, vô số chim bay cá nhảy dọa được nhao nhao chạy thục mạng. Hạ một quyền đi qua, hỏa diễm rơi xuống đại địa, lập tức đem một tòa núi lớn thiêu đốt, liệt hỏa hừng hực đốt cháy mà bắt đầu, hóa thành một cái biển lửa, liền nham thạch đều bị đốt thành dung nham, trăm năm không diệt. Bốn tôn long nhân đại đế lực lượng cũng thập phần khủng bố, một ngọn gió nhận quét ngang qua, một tòa thiên trượng đại sơn bị tiêu diệt, đại lượng núi đá ầm ầm sụp đổ xuống. Từng đạo lôi đình theo giữa không trung đáp xuống, lập tức đem đại địa oanh ra mấy chục km hố to, nhắm trúng sâu trong lòng đất nước chảy tuôn ra, hóa thành một mảnh hồ nước. Còn lại lực lượng cũng lan đến gần rồi Long Thần Thành. Vốn Long Thần Thành cấm chế trận pháp phòng ngự cực kỳ khủng bố, có thể ngăn cản đế cấp cường giả công kích, nhưng là hiện tại cũng bị đánh cho lung lay sắp đổ, vốn trong suốt cái lồng năng lượng, giờ phút này cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, như là mạng nhện. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu Long Thần Thành nội bộ, đem động đất ra mười mấy đạo rạn nứt, tự hồ sắp đem trọn tòa thành trì đều bị chém thành mười mấy khối. Phần đông Long Nhân hoảng sợ, đây cũng là đại đế chi uy. Nếu như không có Long Thần Thành cấm chế trận pháp, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại đây dạng lực lượng ảnh hưởng còn lại phía dưới hóa thành tro bụi rồi. Bất quá coi như là như vậy, nếu như tiếp tục như vậy đánh tiếp, cả tòa Long Thần Thành đều hóa thành hư ảo. Nhanh, mau bỏ đi lui, Long Thần Thành đã không an toàn rồi. Lập tức lui lại trong tộc tinh nhuệ, không thể chết được tại đế cấp cao thủ chiến đấu phía dưới. Rời xa Long Thần Thành ngàn dặm, mau mau ly khai. Phần đông Long Nhân trưởng lão hạ đặt mệnh lệnh. Bọn hắn bị như vậy chiến đấu kịch liệt dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, dù cho được xưng muôn đời không ngã vinh dự Long Nhân tộc an toàn nhất thành lũy Long Thần Thành, cũng cho bọn hắn mang đến không được chút nào cảm giác an toàn. Bọn họ đều là mệnh lệnh vô số tộc nhân chạy ra Long Thần Thành, rời xa chiến đấu phạm vi. Tốt lực lượng cường đại. Thật đáng sợ hỏa diễm. Trải qua đánh giáp lá cà, đối banh rồi mấy trăm quyền, bốn đại Long người đại đế đều là hoảng sợ, bọn hắn có thể từ trên người Hạ Bình cảm nhận được lực lượng vô cùng. Tự hồ vĩnh viễn không chừng mực. Rõ ràng chỉ là vương giả cảnh, không cách nào mượn thiên địa lực lượng, nhưng là chỉ dựa vào bản thân lực lượng, cũng đủ để cùng bọn họ đế cấp lực lượng chống lại, thậm chí chấn được bọn hắn tay chân rung lên. Nếu như bọn hắn cũng là vương giả cảnh lời mà nói, chỉ sợ đối phương một quyền cũng đủ để đưa bọn chúng thân thể đánh bại. Càng thêm lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi hay là đối với phương ngọn lửa trên người chi lực, như vậy uy lực không chút nào thấp hơn Long Hỏa, trước kia nếu không phải bọn hắn né tránh được nhanh, đoán chừng một chiêu đã bị đốt thành tro bụi rồi. Dù là như thế, bọn hắn cũng hiểu được da đầu rung lên, sợ một cái chủ quan, trúng rồi đối phương ngọn lửa trên người, bọn hắn tự thật sự chết trôi chết nổi, bị một quyền đánh chết. Bốn tôn Long Nhân đại đế giờ phút này cũng cảm nhận được vừa rồi răng đại đế cảm giác vô lực, cái này nhân loại thuần túy tựu là cái quái vật, trong cơ thể tựa hồ ở lại lấy một đầu chân long. Tiếp tục đến. Cùng cái này mấy cái Long Nhân đại đế so sánh với, Hạ Bình nhưng lại vô cùng hưng phấn, huyết dịch sôi trào. Cùng những này Long Nhân đại đế chiến đấu, hắn lại càng phát có thể cảm giác đến lực lượng chân lý. Đặc biệt là tại sinh tử trong khi giao chiến, thiên địa trận thế cũng càng phát ra rõ ràng xuất hiện tại thần trí của hắn chính giữa. Tại thần trí của hắn cảm giác xuống, hắn có thể cảm giác đến bốn tôn Long Nhân đại đế trong cơ thể thiên địa trận pháp, tự hồ câu thông rồi thiên địa phong, hỏa, lôi cùng đất lực lượng. Như vậy trận pháp cũng không phải cho rằng đấy, mà là trời sinh đấy, hư không chính giữa hiển hiện rất nhiều mạch lạc. Mà những này tự nhiên hình thành mạch lạc giúp nhau tổ hợp mà bắt đầu, đây cũng là thiên địa trận pháp. Nắm giữ như vậy trận pháp, chính là nắm giữ thiên địa lực lượng. Thật sự là huyền diệu, tuyệt không thể tả. Hạ Bình tâm linh càng phát ra bình tĩnh, hắn vô hỷ vô bi, tứ đại giai không, tự hồ giờ phút này thần thức dung nhập rồi hư không trong đó, cảm ngộ thiên địa xu thế. Kịch liệt chiến đấu phía dưới, vốn tối nghĩa khó hiểu thiên địa đại thế, giờ phút này nhưng lại vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Như là tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch quần áo nhâm người quan sát. Hạ Bình cảm nhận được thiên địa tự hồ không có bất kỳ huyền bí đáng nói, khí thế dung nhập hư không, động tác hành vân lưu thủy, đã bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chiêu thức cũng hồn nhiên tự nhiên, lực lượng đã ở không ngừng nhắc đến thăng. Hiểu ra càng nhiều, hắn tự đối với bước vào luyện bảo cảnh cũng thì càng thêm có nắm chắc. Có thể nói, cái này có thể so sánh phục dụng đại lượng đan dược, cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Rầm rầm rầm. Hạ Bình cùng bốn tôn Long Nhân đại đế kịch liệt giao chiến, giữa không trung chính giữa xuất hiện năm đạo ảnh tử, điên cuồng va chạm, bộc phát ra từng đợt cực lớn tiếng vang, như là thiên thạch va chạm. Đáng giận. Cái này lực lượng của nhân loại đang không ngừng tăng lên. Đáng chết, hắn đây là đang cầm chúng ta đem làm đá mài đao a. Chỉ là vương giả cảnh tự khủng bố như thế, nếu là thật lại để cho hắn bước vào đế cấp cảnh, như vậy cũng được sao? Bốn tôn Long Nhân đại đế vô cùng biệt khuất, nội tâm tức giận không thôi, thân là Đường Đường đại đế, chính là cái này phương thiên chí cường giả, không người có thế địch, hiện tại rõ ràng bị người đùa nghịch, bị người cho rằng là đá mài đao. Đây là hạng gì sỉ nhục? Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem cái này hung hăng càng quấy nhân loại một chưởng chụp chết, đem làm bọn hắn Long Nhân đại đế là vật gì rồi, là tên hỗn đảng này nhân loại bồi luyện, là đá đặt chân sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác tên nhân loại này cường đại đến quá phận, cho dù bọn họ không muốn, cũng chỉ có thể cùng Hạ Bình tu luyện, hành động bồi luyện, cái này không cùng ý chí của bọn hắn là chuyển gì. Càng là đánh nhau, bọn hắn càng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì nếu Hạ Bình thật sự bởi vì trận chiến đấu này, do đó lâm trận đột phá, tấn thăng đến đế cấp cảnh, như vậy tựu không có người chế được hắn rồi. Đến lúc đó bọn hắn Long Nhân tộc ở đâu còn có mệnh. Ở này nháy mắt, Hạ Bình đang định oanh ra một quyền, đem bốn đại long người đại đế đánh bay, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lớn lao nguy hiểm đánh úp lại, tóc gáy dựng lên, tựa hồ lọc vào trí mạng sát cơ bẫy rập chính giữa. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu toát ra một đoàn bóng đen, cái này đoàn bóng đen quả thực hắc tới cực điểm, tựa hồ liền ánh sáng đến trên người hắn đều bị vặn vẹo, thậm chí thôn phệ. Hắn vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, nhắm ngay Hạ Bình xuất thủ sơ hở chỗ, thực hành lôi đình một kích. Một quyền đập tới, nắm đấm ẩn chứa khủng bố hắc ám chi lực, phản phất thôn vệ hết thảy giống như, có đáng sợ chất lượng, có thế đục lỗ đại địa, trực tiếp oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể. Đông. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, chính là đế cấp cảnh đỉnh phong một kích, liền Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công đều ngăn cản không nổi, lập tức đã bị đục lỗ. Thậm chí cái này quyền kình lực lượng thẩm thấu đi qua, lúc này tự đánh thủng Hạ Bình phần bụng, một quả nắm đấm cứ như vậy xỏ xuyên qua đi qua. Vèo. Lúc này, đạo này bóng đen sừng sững ở trên hư không trong đó, cũng hiện ra hắn vốn diện mục. Đây là một người mặc màu đen long bào lão giả, thân cao 3 mét, mũi ưng, tóc xanh mắt xanh, trên người tản mát ra đáng sợ hoàng giả khí độ, phản phất sống lâu địa vị cao, chấp chưởng ức vạn người tánh mạng. Cây xa đại đế. Phần đông Long Nhân trưởng lão kinh hỉ kêu to lên, bọn hắn đều đã nhìn ra, người xuất thủ thình lình chính là bọn họ Long Nhân tộc xưa nhất, cường đại nhất đại đế, cây xa đại đế. Cây xa đại đế có rất nhiều truyền thuyết. Được vinh dự Long Nhân tộc từ trước tới nay mạnh nhất đế cấp cường giả, thiên tài hơn người, chính là Long Nhân tộc Định Hải Thần Châm, chính thức chúa tể. Lúc bình thường, Cây Sa đại đế đều là tại Long Thần Cấm Địa chính giữa bế quan tu luyện, nghiên cứu Long Thần lưu lại đồ vật, không đến Long Nhân tộc diệt tộc thời khắc, cũng sẽ không đi ra. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại Cây Sa đại đế rõ ràng xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện tựu cho người nọ tộc Hạ Bình một kích trí mạng, xỏ xuyên qua này nhân tộc Hạ Bình phần bụng. Cây Sa đại nhân rõ ràng xuất thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Bốn tôn Long Nhân đại đế cũng là vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới tại Long Thần Thành ở trong chỗ sâu bế quan Cây Sa đại đế cũng xuất thủ, hơn nữa còn là dựa vào hắc ám thần thông ẩn nấp hư không, một mực không có xuất hiện, ẩn nhẫn không xuất, cùng đợi một kích trí mạng cơ hội. Hiển nhiên, Cây Sa đại đế một kích này vô cùng thành công, giết được tên nhân loại này trở tay không kịp. Bất quá trong bọn họ tâm cũng là hoảng sợ, rõ ràng tự xưng là vô địch thiên hạ Cây Sa đại đế cũng như này không biết xấu hổ. Muốn xuất thủ đánh lén cái này nhân loại cường giả, có thể nghĩ cái này nhân loại cho Long Nhân đại đế mang đến áp lực. Hiển nhiên, Cây Sa đại đế cũng cho rằng tên nhân loại này vô cùng nguy hiểm, cường hoành vô cùng, nếu như không phải đánh lén lời mà nói, sẽ rất khó tìm được giết chết tên nhân loại này cơ hội. Tuy nhiên đánh lén hành động này rất hèn hạ, nhưng là đây chính là Long Nhân tộc sinh tử nguy cơ, đây là diệt tộc cuộc chiến, bất kể thế nào làm đều là nên phải đấy, cái thế giới này được làm vô thua làm giặc mới là thật lý. Muốn trách thì trách tên nhân loại này quá ngây thơ, rõ ràng đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, hắn bất tử lời nói ai chết. Nhân tộc Hạ Bình sao? Ngươi thật sự là rất nguy hiểm nhân loại, coi như là ta Cây Sa, cũng ẩn nấp rồi thời gian rất lâu, mới tìm được ngươi sơ hở, ngang nhiên xuất thủ. Cây Sa đại đế đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, bất quá tự coi như ngươi cường đại trở lại, trúng rồi ta một quyền, cũng đi rồi nửa cái mạng, ngươi tự ngoan ngoãn đi chết đi, ngươi hết thảy đều mất đi tại lịch sử Trường Hà trong đó. Trở thành ta Long Nhân tộc xưng bá đá đặt chân, lại một cái thật đáng buồn người khiêu chiến. Hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem một người chết. Đích thật là không sai một quyền, bất quá muốn mệnh ta, còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Cây Sa đại đế. Cái gì? Cây Sa đại đế các loại Long Nhân đều là kinh hãi, bởi vì bọn hắn chứng kiến vốn Hạ Bình bị xỏ xuyên phần bụng, rõ ràng không có bất kỳ huyết dịch nhỏ xuống, chỉ là lộ ra dung nham bình thường chất lỏng, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt. Cũng không biết Hạ Bình làm cái gì, mấy cái thời gian hô hấp, dung nham lan tràn, Hạ Bình phần bụng tự khôi phục nguyên trạng, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Không có khả năng. Phần đông Long Nhân đều là khiếp sợ, bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái gì sinh linh bị một quyền xỏ xuyên qua phần bụng về sau, sẽ ở mấy cái thời gian hô hấp khôi phục nguyên trạng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình cũng không phải nhân loại bình thường, hắn cô động trở thành địa ngục kim ô thể. Trong truyền thuyết địa ngục kim ô, thân thể của nó cũng không phải chân thật thân thể, mà là hỏa diễm ngưng tụ thành, ở vào chân thật cùng hư ảo tầm đó, sinh tồn ở trên hư không trong đó, chính là theo hỏa diễm ở trong chỗ sâu sinh ra đời chúa tể, chính thức tiên thiên sinh linh. Dù cho bị chặt mất cánh, bị đục lỗ thân thể, chém quay đầu sọ, chém mất móng vuốt, chỉ cần hỏa diễm không diệt, đều nhanh chóng khôi phục, đây cũng là địa ngục kim ô bất tử chi thân thể. Tuy nhiên hiện tại địa ngục kim ô thể cũng không có đạt đến đại thành cảnh giới, chỉ là tiểu thành, nhưng là đã hoàn thành thân thể nguyên tố hóa sơ bộ trạng thái, có thể đem toàn thân hóa thành hỏa diễm. Bởi như vậy, coi như là bị người chém mất cánh tay, bị người xỏ xuyên qua phần bụng, chỉ cần trong cơ thể hắn pháp lực không có tiêu hao hầu như không còn, đều mấy cái thời gian hô hấp nội khôi phục. Hơn nữa bởi vì địa ngục kim ô trái tim quan hệ, thân thể của hắn khôi phục tốc độ là thường nhân mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Cái này. Cây xa đại đế đều mộng ép, hắn vì cho Hạ Bình một kích trí mạng, ẩn nhẫn đã lâu, một quyền xỏ xuyên qua rồi Hạ Bình phần bụng, vốn cho rằng có thể chấm dứt đối phương tánh mạng. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, mấy cái thời gian hô hấp, đối phương tự khôi phục, lông tóc không tổn hao gì, loại này tràng cảnh thật sự là quá khoa trương, chẳng lẽ hắn là bất tử thân sao? Đã đều xuất hiện, như vậy các ngươi tự đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, phản phất có thế xuyên thủng hư không giống như, sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, hướng phía phụ cận một long nhân đại đế chính là một quyền. Võ đạo thần thông, Dương Thần Quyền. Một quyền này như là mặt trời hàng lâm giống như, lửa cháy mạnh hừng hực, tản mát ra vô cùng dương khí, tại đây dạng mặt trời phía dưới nhâm gì lực lượng đều bị bốc hơi, triệt để hóa khí. Không tốt. Cái kia một sử dụng lôi đình lực lượng long nhân đại đế sắc mặt đại biến, bởi vì một quyền này tựu là tại nhằm vào chính mình, hắn cảm nhận được tối tăm chính giữa tử vong uy hiếp. Nhưng là hắn phản ứng không kịp, trước kia chuyện phát sinh thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi, lại để cho suy nghĩ của hắn còn có chút mộng bức trạng thái, còn chỗ trong lúc hỗn loạn, suy nghĩ tại sao phải phát sinh việc này. Có thế bất kể thế nào nói, hắn đều là đế cấp cường giả, vội vàng tầm đó, lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lại để cho thân thể nhanh chóng bao trùm một tầng lôi đình năng lượng ngưng tụ thành khôi giáp, tia chớp tại bốn phía đùng đùng không dứt rung động, có lôi đình phù văn du động. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào cái vị này long nhân đại đế trên thân thể. Đã xong. Cái kia tôn long nhân đại đế mặt xám như tro, hắn còn cho là mình một chiêu này có thế chống cự Hạ Bình công kích, nhưng là đối phương quyền pháp quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đem làm một quyền này tới người thời điểm, hắn mới biết được một quyền này nhiều khủng bố, ẩn chứa vô cùng nhiệt lượng, phản phất một khỏa thái dương bị đối phương nắm ở trong tay, nghiền áp tới. Cái này không chỉ ẩn chứa đánh nát ngôi sao chi lực, càng quan trọng hơn là đáng sợ kia nhiệt lượng, trực tiếp thẩm thấu đáy lòng, lập tức liền đem hắn ngũ tạng lục phủ cho nướng chín. Oanh! Một giây sau, thân thể của hắn đã bị oanh được chia năm xẻ bảy, thậm chí tại đây hỏa diễm phía dưới, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đường đường một long nhân đại đế cứ như vậy bị cứ thế mà đánh chết. Kêu đại đế. Kể cả cây xa đại đế tại ở trong, nhìn thấy loại này long nhân đại đế bị chém giết, bọn hắn quả thực tựu là trố mắt muốn nứt. Nếu như là trước kia chém giết Grand đại đế còn không coi vào đâu, dù sao Grand đại đế mới một người, nhưng là hiện tại bọn hắn năm tôn đại đế đều xuất hiện, rõ ràng còn tại bọn hắn không coi vào đâu, chém giết một đại đế. Cái này đã không chỉ là vẻ mặt đơn giản như vậy, căn bản chính là đối với bọn họ hướng trong chết nhục nhã. Chà đạt được thương tích đầy mình. Phần đông long nhân trưởng lão càng là bi phẫn tắm chết, lại một long nhân đại đế tử vong, hôm nay quả thực tựu là long nhân tộc ngày giỗ, tổn thất chi thảm trọng, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần chiến tranh đều đáng sợ. Ta muốn giết ngươi. Nắm giữ phong lực lượng một long nhân đại đế ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn và kêu đại đế tình như thủ túc, nhìn thấy kêu đại đế bị một quyền đánh bại, biến mất ở nhân gian, có thể nghĩ hắn hiện tại phẫn nộ. Trên người hắn ẩn chứa phong bạo lực lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ vô số khí lưu đều xoay tròn, tạo thành phong bạo, cùng bạo khí lưu bạo phát đi ra, muốn hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Giết ta! Ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức xuất ra trên người địa ngục chi mâu. Võ đạo thần thông, đinh đầu thất tiễn công. Hắn dùng địa ngục chi mâu là ám khí, cường hoành pháp lực quán thâu đi vào, như là thái cổ thần nhân ném trường mâu giống như, lập tức liền đem địa ngục chi mâu ném đi ra ngoài. Cường hoành thần thức lực lượng đã tập trung vào cái vị này long nhân đại đế, tự hồ tại thân thể của hắn thượng để lại Hạ Bình tinh thần lạc ấn, có cái này tinh thần khắc ở, mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn, như thế nào né tránh, đều tránh không được tử vong. Xíu, u u. Địa ngục chi mâu đã bay đi ra ngoài, như là đạn đạo giống như, đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh, ẩn nấp hư không. Một cổ lực lượng thần bí bao trùm địa ngục chi mâu toàn thân, dù cho tốc độ mau nữa, không khí chung quanh cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng, tựa hồ không khí chung quanh chấn động đều bị nhẹ nhõm san bằng. Xoẹt một tiếng, địa ngục chi mâu lập tức tự xỏ xuyên qua rồi phong bạo lực lượng, không ngừng xoay tròn, tê liệt không khí bức tường ngăn cản, trực tiếp tự thẩm thấu đi vào, đến Long Nhân Đại Đế thân thể. Đông. Lúc này, thân thể của hắn như là giấy mảnh giống như, bị dễ dàng xỏ xuyên qua, huyết dịch cứ như vậy nghiêng rơi vãi đi ra, như là tội nhân giống như, bị đinh tại giữa không trung chính giữa. Cái này. Vốn cái vị này Long Nhân Đại Đế vẫn còn gào thét, còn đang suy nghĩ cho Hạ Bình một kích trí mạng, nhưng là một giây sau, căn này địa ngục chi mâu tự xỏ xuyên qua rồi bộ ngực của hắn. Ánh mắt hắn mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu lưu lộ ra kinh ngạc cùng khiếp sợ, tự hồ không thể tin được chính mình đơn giản như vậy đã bị một nhân loại giết chết, đánh bại trái tim. Một hồi đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, trước nay chưa có hắc ám nhanh chóng bao phủ suy nghĩ của hắn. Phanh! Rất nhanh thân thể của hắn liền đã mất đi sở hữu tất cả khí lực, linh hồn cũng rơi vào rồi vô tận trong bóng tối, cứ như vậy theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, nện trên mặt đất. Hắn ngã vào cả vùng đất, đi đứng run rẩy rồi vài cái, tự hồ không cam lòng chính mình cứ như vậy tử vong. Nhưng là đã qua mấy giây, thân thể của hắn sẽ không có thể nhúc nhích, cổ nghiêng một cái, đã mất đi tánh mạng khí tức. Đoán chừng coi như là Long Thần ở chỗ này, cũng không cách nào đưa hắn phục sinh. Lại chết rồi một đại đế. Hay nói giỡn a? Ác mộng a, đây tuyệt đối là ác mộng. Phần đông Long Nhân trưởng lão đều chết lặng, bọn hắn đã không biết nói cái gì đó, vừa mới là một đại đế tử vong cảm thấy phẫn nộ, tràn ngập hận ý, nhưng là hiện tại lại chết rồi một, đại đế bị chết cùng cỏ dại đồng dạng không có cái gì giá trị. Bọn hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến miêu tả tâm tình của mình, nội tâm sinh ra khó nói lên lời khủng hoảng, sẽ không phải hôm nay Long Nhân tộc đại đế đều bị cái này nhân loại chém giết a? Cái này. Còn lại hai cái Long Nhân đại đế nội tâm sinh ra khó có thể tưởng tượng khủng hoảng, thân là đại đế cấp cường giả, Long Thần đại lục chí cường giả, vốn không có lẽ xuất hiện như vậy cảm xúc mới đúng. Nhưng là lập tức chết rồi hai cái đại đế, cái này lại để cho bọn hắn không có biện pháp không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì dựa theo thực lực mà nói, bọn hắn cùng chết đi hai vị đại đế không kém bao nhiêu, cho nên người nọ tộc cường giả có thể nhẹ nhõm giết chết kêu đại đế, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Đó cũng không phải tưởng tượng, mà là thiết bình thường sự thật. Nhân loại. Cây xa đại đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến hắn giờ phút này phẫn nộ, thân thể bốn phía tràn ngập xuất đại lượng hắc ám khí tức, tự hồ bóp méo ánh sáng, hóa thành hắc động, thôn vệ bốn phía lực lượng. Ngươi đánh lén, ám toán ta một lần, ta giết ngươi Long Nhân tộc hai cái đại đế, cái này rất công bình. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem cây xa đại đế các loại Long Nhân. Công bình cái rắm, nhân loại ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Cây xa đại đế bị triệt để chọc giận, về một tiếng, hắn lập tức hóa thành một đám khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ám thần thông, di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt, hắn cả người rõ ràng cứ như vậy dung nhập rồi hư không trong đó, ẩn nấp vô hình dung nhập hắc ám. Tự hồ liền khí tức đều biến mất trên thế giới này. Đây cũng là cây xa đại đế chỉ có võ đạo thần thông, có thể thân hóa hắc ám, ẩn núp tại góc chết trong đó, ẩn nấp trên người khí tức nhâm người phương nào đều tìm kiếm không đến tung tích của hắn. Vừa rồi tự là bằng vào cái môn này thần thông, lại để cho tất cả mọi người tìm không thấy hành tung của hắn, do đó tìm kiếm được cơ hội, tiến hành tất sát một kích. Nếu như không phải Hạ Bình đem địa ngục kim ô thể cô động thành công, đoán chừng trúng rồi một quyền này, bất tử cũng trọng thương. Chẳng bao lâu sau, cây xa đại đế là Long Thần đại lục ám sát giới vương giả, bị hắn nhìn chằm chằm vào người, thập tử vô sinh, không có người có thể lẫn mất qua hắn ám sát. Bằng vào cường hoành Long Nhân tộc hắc ám thần thông, hắn ám sát mọi việc đều thuận lợi, dù cho mặt khác năm đại Long Nhân đại đế trói cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời không sẵn sàng, mới bị cây xa đại đế ám toán đến, hiện tại đã có chuẩn bị. Cây xa đại đế căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn. Địa ngục kim ô nhãn. Lúc này, hắn mở ra mắt phải, địa ngục kim ô nhãn phát động, một vòng thái dương xoay tròn, kích phát ra khám phá hư không thần quang, quét ngang qua, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều rõ ràng rành mạch, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Phát hiện. Cơ hồ là một cái thời gian hô hấp, hắn lập tức thấy được một đoàn bóng đen tại giữa không trung phi hành, hành tích quỷ dị rất nhanh, hướng phía bên cạnh của mình nhanh chóng đánh úp lại. Đông. Hạ Bình không chút nào khách khí, vẻn vẹn chính là một quyền, rung lên bạo một phát, cực nóng hỏa diễm bạo phát đi ra, mang tất cả một mảnh kia khu vực. A! Lập tức cái kia đoàn bóng đen tựa bột phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên bị cái này cực nóng dương khí tổn thương, cháy sạch, nấu được hắn toàn thân đều là cháy đen, thậm chí xúc phạm tới hắn bản thể. Một giây sau, cái này đoàn bóng đen tự lộ ra rồi hắn vốn diện mục, đương nhiên đó là cây sa đại đế. Chỉ thấy hắn toàn thân vô cùng chật vật, khắp nơi đều là cháy đen trạng thái, vừa sợ vừa giận, hiển nhiên không rõ ràng lắm hành tung của mình vì sao bị Hạ Bình dễ dàng phát hiện. Được xưng long nhân cường đại nhất đế cũng chỉ có chút bổn sự ấy, là thứ giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Chẳng lẽ ngươi ngoại trừ đánh lén bên ngoài, sẽ thấy cũng không hiểu được cái khác chiêu thức sao? Thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem cây sa đại đế. Vô liêm sỉ nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, cây sa đại đế chọc tức, lỗ mũi đều tại hơi nước, thân là long nhân tộc cường đại nhất đế, cho dù ở long thần đại lục cũng là tối cường giả, hiện tại rõ ràng bị loài người xem thường, cho rằng chỉ biết đánh lén tiểu nhân. Thử hỏi hắn làm sao có thể chịu được như vậy miệt thị sẽ nhục nhã, hắn phổi đều giận đến nổ tung. Long nhân thần thông, hắc ám không gian. Oanh! Lúc này, cây sa đại đế vung tay lên, bầu trời chỗ cao lập tức hiển hiện một tòa hắc ám đại trận, buộc vòng quanh rậm rạp chằng chịt đường cong, lập tức tự sinh ra một cái cực lớn hắc động, tự hồ câu thông rồi vô tận hắc ám thế giới. Đại lượng hắc ám năng lượng từ nơi này tòa đại trận bừng lên, mấy cái thời gian hô hấp, cái này đoàn năng lượng tự liên lụy phương viên trăm dặm, bao phủ phiến khu vực này. Như vậy khuếch tán tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền Hạ Bình đều né tránh không được trình độ. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lập tức cảm nhận được thân thể của mình lâm vào một cái hắc ám không gian trong đó, bốn phía đều là hư vô trạng thái, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, thậm chí cái gì đều cảm xúc không đến, đây là một cái hư vô trạng thái, phản phất mình đã là người chết. Ha ha, đây cũng là ta chỉ có thần thông, hắc ám không gian, ở vào cái không gian này trong đó, ngươi không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nói, không thể biết, ngươi tự là như là người chết mà tồn tại, thử hỏi ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Cây sa đại đế cười ha ha, cực kỳ càng rỡ, dương dương đắc ý, tự hồ rốt cục ra một ngụm ác khí, nhưng là một lát sau, Hạ Bình thủy chung không có thanh âm truyền về. Hắn vỗ vỗ đầu, tự hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên rồi, tại nơi này hắc ám không gian ngươi cái gì cũng nghe không đến, cũng không cách nào trả lời, khó trách ngươi không có hồi phục. Xa xa, tại cây sa đại đế phát động hắc ám không gian thời điểm, mặt khác hai vị long nhân đại đế cũng kịp thời chạy thoát đi ra ngoài. Bởi vì bọn hắn đối với cây sa đại đế thần thông rất là quen thuộc. Thật sự là khủng bố hắc ám thần thông a, mỗi lần chứng kiến ta đều không rét mà run. Cũng không phải sao. Không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nói, còn có thể làm cái gì, cùng người sống đời sống thực vật không sai biệt lắm. Đúng vậy, cây sa đại đế nhưng lại có thể tự do hành động, có thể nói ở vào cái này hắc ám không gian trong đó, cây sa đại đế tự là vô địch tồn tại, không có người có thể đánh bại hắn. Cây sa đại đế có thể dùng một địch mười, đó cũng không phải chuyện cười, mà là sự thật. Cái này nhân loại rốt cục muốn chết rồi, nhắm trúng cây sa đại đế sử xuất cái môn này bổn mạng thần thông, coi như là hắn rất giỏi. Bất quá như vậy yêu nghiệt nhân loại hay là nhanh lên chết thì tốt hơn, nếu không chúng ta long nhân tộc nhất định không phải nhân tộc đối thủ. Hai đại long nhân đại đế đều là thở dài một hơi, nhìn thấy Hạ Bình lâm vào hắc ám không gian trong đó, bọn hắn lập tức yên tâm không ít. Lâm vào hắc ám không gian muốn chạy trốn đi ra đó là không có khả năng sự. Các loại hắc ám không gian biến mất, khi đó tựu là nhân tộc Hạ Bình tử kỳ. Chết đi! Đúng vào lúc này, cây sa đại đế con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn hóa thành một đám khói đen, dung nhập hắc ám không gian, cầm trong tay một thanh sắc bén hắc ám dao găm, lặng yên không một tiếng động, tới gần Hạ Bình, muốn cho hắn một kích trí mạng. Tuy nhiên hắn tràn đầy tự tin, nhưng là đối với tên nhân loại này yêu nghiệt, hay là mau chóng diệt trừ so sánh tốt. Bằng không đợi Hạ Lật thuyền trong mương, cái kia việc vui tựu lớn rồi. Thú vị. Hạ Bình đứng tại hắc ám không gian trong đó, hắn cái gì cũng cảm giác không đến, nhận thức lấy loại này cảm giác kỳ diệu, đây là trước nay chưa có thể nghiệm, tự hồ tại nơi này hắc ám thế giới trong đó, hắn là cô độc tồn tại, trừ mình ra, không có cái gì, đây là không trạng thái. Nhân loại mất đi sở hữu tất cả xúc giác về sau, thật đúng cùng người chết không sai biệt lắm. Hắc ám không gian sao? Thật sự là cường đại thần thông. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện dù cho dựa theo địa ngục kim ô nhãn huyết mạch thần thông, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tại trong bóng tối chứng kiến một tia hình dáng, có thể nghĩ những người khác sẽ như thế nào. Người bình thường tại nơi này hắc ám trong không gian, tất nhiên sẽ triệt để biến thành mù lòa, mặt người chém giết. Hơn nữa nếu như cây sa đại đế thực lực có mạnh hơn nữa lớn một chút, hắn địa ngục kim ô nhãn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, tự hồ lâm vào trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không tới. Đương nhiên, Nếu như địa ngục kim ô nhãn tiếp tục tiến hóa lời mà nói, hắc ám không gian cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ô nhãn lực lượng. Đây là giúp nhau khắc chế lực lượng, thật giống như thủy cùng hỏa đồng dạng, ai càng cường đại hơn, ai có thể áp chế ai. Có sát ý. Hạ Bình hé mắt, tại hắn đồng tử ở trong chỗ sâu, lập tức chứng kiến một đoàn bóng đen, chính lặng yên không một tiếng động đánh úp lại, cầm trong tay dao găm, tựa hồ muốn tới gần hắn, đâm thủng trên người hắn trái tim. Đối với nắm giữ hắc ám lực lượng cây xa đại đế mà nói, cái này hắc ám không gian quả thực tựu là như cá gặp nước, giống như nhà mình đồng dạng, cho nên có thể hành động tự nhiên. Xíu, chỉ trong nháy mắt, cây xa đại đế xuất thủ, cầm trong tay dao găm, lập tức đút tới, cái này đâm một cái như là linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, cực kỳ tàn nhẫn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tự hồ thấy được cái này đáng chết nhân loại so với chính mình một dao găm chọc cái chết tuyệt vọng bộ dáng, nhưng là rất nhanh hắn tự chấn kinh rồi. Cái gì? Bởi vì cây xa đại đế phát hiện Hạ Bình bỗng nhiên tự chém ra một khỏa nắm đấm, như là đạn đạo giống như, tinh chuẩn hướng phía hắn mắt trái đập tới, lực hơn vạn tấn. Một tiếng trống vang lên, hắn cảm nhận được khuôn mặt của mình đều bị nện đến biến hình bóp méo, toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, liền hàm răng đều bay ra vài khỏa, máu tươi phun ra. Không có khả năng, chẳng lẽ tại hắc ám không gian chính giữa cũng có thể chứng kiến hành tung của ta? Cây xa đại đế đều một quyền này nện đến đều có điểm mộng ép, bởi vì đây là trước nay chưa có sự, hắn cho tới bây giờ chưa thử qua tại hắc ám không gian bị người đánh trúng cảm giác, việc này còn là lần đầu tiên. Trùng hợp, vách đá dựng đứng là trùng hợp, nhất định là hắn trong lúc vô ý vung vẩy nắm đấm, mới không cẩn thận đập trúng ta đấy, đáng giận nhân loại, thật là đồ vận khí tốt tiểu quỷ a. Cây xa đại đế nghiến răng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.